Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 113, C 113, chương 113. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng hơn một tháng không gặp, ăn ý giữa bằng hữu cũng không có biến mất nha. Sau khi yết bảng huyện thí, Thôi Ngạn một khắc cũng chưa trì hoãn liền trở lại Nam Nghi. Thôi phụ còn cảm thấy hắn là hiểu chuyện. Một hơi nhét cho nhi tử vài tấm ngân phiếu, nói Thôi Ngạn đọc sách quá vất vả, người cũng gầy đi, thiếu vài phần phúc hậu. Dặn dò Thôi Ngạn sau khi trở lại Nam Nghi cũng nhất định phải bồi bổ thân thể cho tốt, đừng tiết kiệm bạc cho trong nhà, xài hết bạc còn có vân vân, làm cho Thôi Ngạn sợ tới mức quá sức. Béo có cái gì tốt, hắn thật vất vả mới giảm được cân. Về quê tham gia huyện thí lại bị trong nhà mạnh mẽ bổ trở về. Thôi phụ còn bảo hắn khảo xong phủ thí hắn trở lại Nam Nghi. Thôi Ngạn thu thập xong hành lý ngay cả đêm liền xuất phát. Nếu còn ở lại trong nhà khẳng định sẽ tiếp tục béo lên. Đây là lấy cớ ở bên ngoài. Sâu trong nội tâm Thôi Ngạn vẫn là lo lắng cho Trình Khanh bên này. Sau khi trở về Nam Nghi, nghe nói Trình Khanh cầm huyện án đầu, triều đình còn giải oan cho Trình Chi Viễn, Thôi Ngạn mới hoàn toàn yên tâm. Ta muốn đi đến trước mộ bá phụ thắp một nén nhang. Được, ta bồi ngươi đi. Trình Khanh không ướt át bẩn thỉu, lập tức bồi Thôi Ngạn đi thăm mộ. Thôi Ngạn thắp hương, bỗng nhiên lại nghĩ tới một vụ. Thi hương xong, ngươi thật sự sẽ đi quốc tử giám sao? Trình Khanh gật đầu. Sau khi thi hương vốn cũng phải vào kinh chuẩn bị tham gia thi hội, có thể đi quốc tử giám đọc sách miễn cho qua lại lăn lộn, nhưng ít nhất cũng phải 2-3 năm sau mới cần suy xét. Hiện tại làm quyết định gì cũng đều quá sớm. Thi hương và thi hội đều là mỗi 3 năm cử hành một lần. Thi hương ở tháng 8, người ta gọi là kỳ thi mùa thu. Thi hội ở tháng 2 năm thứ 2 sau khi thi hương, gọi là kỳ thi mùa xuân. Năm trước đã thi hương, lần thi hương tiếp theo ít nhất còn phải 2 năm. Thôi Ngạn nhắc tới đề tài này, Trình Khanh tức khắc nghĩ tới thi hội năm nay. Huyện thí đã khảo xong, thi hội năm nay cũng nên khảo xong rồi đi. Không biết Mạnh sư huynh phát huy như thế nào, người đang lo lắng Mạnh sư huynh thi hội sao? Mạnh sư huynh khẳng định không thành vấn đề nha, chỉ xem có thể lấy được hội nguyên hay không thôi. Nếu Mạnh sư huynh trở thành hội nguyên, chẳng phải là trúng năm nguyên sao? Thôi Ngạn nói, chính mình so với Trình Khanh càng kích động hơn. Trúng năm nguyên nha, đây quả thực là trạng nguyên dự bị cho thi đình. Thiên tử cũng muốn nhìn đại ngụy ra một người trúng 6 nguyên, quá có lực dụ hoặc. Hoàng đế lại không ngốc, đến lúc đó khẳng định sẽ điểm Mạnh Hoài Cẩn làm trạng nguyên. Thôi Ngạn nói đùa với Trình Khanh, có sư huynh chúng 6 nguyên quan tâm, đôi ta còn sợ cái gì nha? Trong rừng cây truyền đến một tiếng cười nhạo. Thôi Ngạn ngăn trở Trình Khanh, ai ở nơi đó, lén lút, một cục đất đỏ phong bế miệng Thôi Ngạn, hắn phi phi phi nửa ngày. Có âm thanh nữ nhân kiều tiếu truyền đến, không lựa lời, mặt Trình Khanh một chút liền trầm. Âm thanh này nàng không quên được, là tiểu kế ái tỳ của Tiêu Vân Đình. Có tiểu kế ở đây, liền có Tiêu Vân Đình, thế tử nghiệp vương âm hồn không tan. Trình Khanh có thể cao hứng mới có quỷ. Tiểu kế không chỉ có không tôn trọng nàng, còn đối xử với Thôi Ngạn như vậy. Trình Khanh đưa khăn cho Thôi Ngạn trà lau, hận không thể bắt tiểu kế lại đây đánh một trận. Nơi này là mộ địa của Trình Thị Nam Nghi, ta cùng bằng hữu tế tiên phụ là quang minh chính đại. Nhưng thật ra các ngươi, ở trên mộ địa Trình Thị giấu đầu lòi đuôi, nói các ngươi lén lút có gì sai, ngươi, lui ra. Tiêu Vân Đình từ trong rừng đi ra, khuôn mặt trầm tựa sơn quỷ. Trình Khanh, ngươi lại muốn giả ngu. Trình Khanh lãnh đạm, nguyên lai là thế tử tới. Thế tử không có bày ra nghi thức, Trình Khanh không biết để tiếp đón từ xa. Tiêu Vân Đình không lộ mặt, nàng còn có thể giả ngu giả ngơ mắng mắng. Một khi Tiêu Vân Đình không che lấp hành tung, Trình Khanh lại không tiện mắng. Thôi Ngạn thật vất vả mới nhổ được hết bùn trong miệng ra. Nghe Trình Khanh xưng đối phương là thế tử, Thôi Ngạn cũng đủ buồn bực. Hắn chưa từng bị người ta dùng bùn chặn miệng, nhưng mối nhục này hắn lại phải nhịn xuống. Tiêu Vân Đình thân phận quý trọng, ở huyện Nam Nghi có thể đi ngang, Thôi ra là thương hộ. Cục tức này Thôi Ngạn không đành lòng cũng phải nhẫn. Tiêu Vân Đình quả nhiên không có ý tứ xin lỗi. Ánh mắt hắn chỉ dừng ở trên người Trình Khanh. Ta chỉ nghĩ thắp cho Trình đại nhân một nén hương. Nhưng nghe các ngươi nhắc tới Mạnh Hoài Cẩn. Mạnh Hoài Cẩn không phải Hội Nguyên. Cái gì? Thôi Ngạn không rảnh lo sinh khí. Tin tức này thật sự quá kích thích. Mạnh sư huynh nên là Hội Nguyên nha. Thì hội đến tột cùng đã xuất hiện giặc yêu nghiệt gì? Có thể áp qua đầu Mạnh sư huynh. Thôi Ngạn nghĩ mãi không thông. Trình Khanh cũng vạn phần tiếc hận. Nàng không nghi ngờ tin tức là giả. Dù chưa yết bảng nhưng lấy thân phận của Tiêu Vân Đình, con đường đạt được tin tức khẳng định nhanh hơn so với người khác. Khuôn mặt Tiêu Vân Đình mang hàn sương. Ta cũng muốn biết. Vì sao tân khoa Hội Nguyên không phải Mạnh Hoài Cẩn? Tài học của Mạnh Hoài Cẩn không thành vấn đề, lại cố ý nghiên cứu yêu thích của quan chủ khảo, không lý do không lấy được Hội Nguyên. Đam mỹ hát văn, không có Hội Nguyên, dù thi đình được điểm làm trạng nguyên, cũng mất, chúng liền sáu nguyên. Việc ngoài ý này quấy rầy rất nhiều an bài của Tiêu Vân Đình, làm hắn thập phần không vui. Tiêu Vân Đình giống như không có hứng thú nói chuyện. Thắp hương cho Trình Chi Viễn xong liền phải rời đi. Ta phải rời khỏi Nam Nghi. Trình Khanh, ngươi sớm muộn gì cũng sẽ đến kinh thành. Ngươi muốn chính là cái gì? Cần phải suy xét cho kỹ. Người này vóc dáng cực cao. Khí thế cũng bức nhân. Dù cho không biết thân phận thế tử của hắn, người thường cũng không dám ở trước mặt hắn lỗ mãng. Chờ thân ảnh mấy người Tiêu Vân Đình biến mất ở trong rừng cây. Bả vai Thôi Ngạn mới suy sụp xuống. Tiêu thế tử này thật bá đạo. Trời ơi, Mạnh sư huynh thế nhưng không phải Hội Nguyên. Khoa khảo có rất nhiều nhân tố không xác định. Người có tài học tốt nhất không nhất định có thể lấy danh đầu. Huống chi tài học lại không có đơn vị cân nhắc tiêu chuẩn. Ai cao ai thấp. Tới đẳng cấp thi hội này đã không dễ phân chia. Thi hội chính là cử nhân các nơi trên cả nước đặt ở cùng nhau so. Mỗi người đều là tinh anh đã trải qua tầng tầng tuyển chọn. Nhưng không biết vì sao, Trình Khanh và Thôi Ngạn trước đây đều nhận định Mạnh Hoài Cẩn có thể lấy được Hội Nguyên. Lúc này nghe nói Mạnh Hoài Cẩn không đạt được, hai người đều vô cùng mất mát. Trình Khanh và Thôi Ngạn cùng nhau uể oải nửa ngày, lại an ủi lẫn nhau. Không bắt được Hội Nguyên cũng không chậm trễ Mạnh sư huynh thi đình. Có thể chúng sáu nguyên đương nhiên tốt nhất. Không có danh hiệu này, Mạnh sư huynh cũng vẫn rất lợi hại. Đúng, chính là như vậy. Trình Khanh áp xuống tiếc nuối, thuyết phục chính mình. Mạnh Hoài Cẩn không đến mức bởi vì không khảo được Hội Nguyên mà không gượng dậy nổi. Sư huynh vẫn là sư huynh, so với nàng và Thôi Ngạn đều giỏi hơn. Hoàng đế hạ chỉ đích xác mang đến biến hóa rất lớn cho Trình gia. Sau khi tiếp thánh chỉ, Trình Khanh làm chuyện gì cũng trở nên thực thuận lợi, lại không có cảm giác nơi trốn chịu cản tay như trước kia. Cái thứ nhất chính là kế hoạch trồng hoa trên ngọn đồi nhỏ. Kế hoạch này vốn là năm trước định ra. Không lường được tháng chạp năm trước một nhà Trình Khanh bỗng nhiên bị giam lỏng. Tư Mặc phụ trách trồng hoa trên ngọn đồi cũng bị Du Chi Phủ mang đi. Không có người dẫn đầu làm việc. Các nông hộ liền luống cuống. Khi đó mỗi người đều truyền nhà Trình Khanh bị hạch tội. Nhóm nông hộ nhân tâm hoảng sợ. Một khi bị hạch tội, gia sản khẳng định sẽ bị tịch thu. Điền trang cũng không giữ được. Nhóm nông hộ còn không biết nhà mình sẽ đi đâu về đâu. Tự nhiên không có tâm tư làm việc. Cách chương